Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, ta thành đạo tông. Đến cùng trêu chọc quái vật gì? Thần thức phun trào, từng cái vô cùng phức tạp phù văn kết cấu, cấp tốc thành hình, tương hỗ cấu kết, khảm vào, tổ hợp, đến lúc cuối cùng thành hình nháy mắt. Bạch Tử Nhạc thể nội trọn vẹn 6 thành nguyên lực, cấp tốc tràn vào trong đó. Ầm ầm, hư không trung lập tức liền có một đạo to lớn vô cùng lôi vân ngưng tụ mà thành. Lôi vân bên trong, lôi quang tung hoành, xì xì xì rung động. Đây là cái gì pháp thuật? Lôi điện bên trong ẩn chứa uy áp chi thế, quá mạnh, quá kinh khủng, coi như ở vào trận pháp bên ngoài. Thành đạo tông mọi người cũng cảm giác được có chút hoảng hốt, giống như muốn đại họa trước mắt. Ngũ lôi tề rơi, Bạch Tử Nhạc có chút dẫn dắt, hư không trung lập tức liền có hay không mấy đạo các loại lôi quang bắn ra, hung hăng đánh phía cái kia trận pháp chỗ. Oanh oanh oanh, vạn đạo lôi đình nổ lên, hư không đều rất giống muốn bị oanh vỡ nát. Vạn vẹo tung hoành lôi điện chi lực, cơ hồ có thể chôn vùi hết thảy. Chỉ là trong chốc lát, liền đem kia bao phủ chung quanh mấy trăm trượng phạm vi trận pháp cho sinh sinh đánh nát. Phốp, phốp, phốp, tại trận pháp bị nổ nát nháy mắt, năm vị tiên sư khống chế trận bàn, nháy mắt tao ngộ trận pháp chi lực phản phệ, từng cái vỡ nát ra. A a, từng đạo rú thảm thanh âm cũng theo trận bàn vỡ nát cấp tốc truyền ra. Ngũ đại tiên sư bảo vệ trận pháp, cố nhiên làm cho toàn bộ ngũ hành khốn long trận uy lực gia tăng mãnh liệt, nhưng một khi trận pháp bị phá, kỳ phản phệ chi lực nhưng cũng đồng dạng sẽ tác dụng tại bọn hắn trên thân. Là lấy cơ hồ trong chớp mắt, năm người khí tức liền trở nên uể oải, tâm thần bị thương, nguyên lực bị hao tổn, một thân thực lực càng là không đủ toàn thắng thời điểm bảy thành. Chết! Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh quang mang, lập tức đưa tay tại lôi vân phía trên lần nữa một điểm. Xoẹt xẹt, năm đạo lôi quang phân hóa mà ra, như lôi long ra biển, cấp tốc xông về cái này năm vị thành đạo tông tiên sư. Không được! Sở hữu người quá sợ hãi, liền tranh thủ tế ra riêng phần mình phòng ngự linh khí. Càng có từng đạo linh phù xé rách, sau đó nổ lên thanh âm truyền ra, kịch liệt linh quang chớp động, đêm tối đều thoáng như mặt trời giữa trưa, lóe sáng vô cùng. Chỉ là, đây hết thảy ngăn cản đều là dư thừa, Bạch Tử Nhạc thi triển môn này thần tiêu ngũ lôi pháp, chính là danh xưng lực công kích mạnh nhất lôi pháp, tại bị hắn tăng lên tới viên mãn cấp độ về sau, cái này đạo pháp thuật uy lực thậm chí siêu việt hắn thi triển tiên võ chân thân cùng tiên võ đại thủ ấn hợp lực thời điểm. Cho dù phân hóa năm đạo lôi quang, uy lực sẽ có yếu bớt, nhưng sự mạnh mẽ cũng không kém chút nào khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả một kích toàn lực. Vốn là tao ngộ trận pháp phản phệ, thực lực giảm lớn bọn hắn, coi như tế ra phòng ngự chi pháp, đều lộ ra có chút bất lực. Càng đừng nói, lôi điện cực tốc phía dưới, có ít người kỳ thật căn bản chưa kịp có phản ứng. Oanh, oanh, oanh, lôi điện nổ lên, tùy tiện xé mở phòng ngự của bọn hắn, rơi vào bọn hắn trên thân. Càng là cấp tốc đem bọn hắn sinh cơ phá hủy, từng đạo cháy đen thân thể. Cũng vào lúc này, giống như vải rách từ hư không trung rớt xuống dưới. Hồn năng cộng 45.632, cộng 284322, cộng 156223, cộng 67122, cộng 125617. Ngay sau đó, liền có từng đạo hồn năng trị số tại Bạch Tử Nhạc trước mắt hiện lên, hai cái khai khiếu cảnh sơ kỳ, hai cái khai khiếu cảnh trung kỳ, vậy mà còn có một cái khai khiếu cảnh hậu kỳ. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cũng là cảm giác được tới có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, mình chỉ là dựa vào một môn pháp thuật, liền duy nhất một lần đem 5 vị khai khiếu cảnh tiên sư đều cho oanh sát hầu như không còn. Cho dù trong đó chưa chắc không có 5 người liên hợp thành trận, đồng thời tao ngộ phản phệ, đã mất đi nhất định sức chống cự nguyên nhân, nhưng một kích này cũng triệt để đem hắn thần tiêu ngũ lôi pháp uy năng triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Cái này sao có thể? Thành đạo tông còn lại 2 người đều sợ ngây người. Ngũ trưởng lão, 7 trưởng lão, còn có trong môn 3 cái tinh anh đệ tử, đều chết hết. Coi như hắn có khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, tốc độ tu luyện kinh người, cũng không có khả năng đem nhiều như vậy tiên pháp thủ đoạn tu luyện tới như thế tinh thâm trình độ a. Hắn đột phá đến khai khiếu cảnh mới bao lâu? Hơn tháng mà thôi, có thể đem tiên võ chân thân, tiên võ đại thủ ấn tu luyện tới như vậy tinh thâm trình độ, đã đủ kinh thế, lại còn tăng thêm môn này lôi pháp. Bọn hắn có chút không dám tin, càng cảm giác đến từng tia sợ hãi. Lôi pháp không chỉ có uy lực cường hãn, tu luyện độ khó cũng là vô cùng lớn. Bình thường khai khiếu cảnh tiên sư, liền xem như tu luyện tới nhập môn, cũng không chỉ một tháng thời gian, mà muốn đạt tới như Bạch Tử Nhạc như vậy uy lực kinh thiên trình độ, cần thời gian càng là tại 10 năm trở lên. Kết quả, Bạch Tử Nhạc cũng chỉ tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền tu luyện tới viên mãn. Loại tồn tại này, thật là bọn hắn đủ khả năng đối phó sao? Tựa như nước lạnh tới mặt, bọn hắn trong lòng không hiểu liền có chút phát lạnh, nhưng rất nhanh, vô cùng đau lòng cảm giác, xen lẫn ý giận ngút trời, liền tại bọn hắn trong lòng bay lên. 5 cái khai khiếu cảnh tiên sư a, tại bất luận tông môn gì đều là một cỗ lực lượng cường đại, kết quả lại tại trước mắt của bọn hắn chôn vùi mất. Loại kia đau lòng hối hận lập tức để bọn hắn trở nên điên cuồng, mà lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn cảm giác đến Bạch Tử Nhạc lúc này khí tức uể oải. Ngẫm lại cũng thế, rất nhiều thủ đoạn thi triển, đặc biệt là sau cùng môn kia lôi pháp, tiêu hao nguyên lực chi cự, coi như bọn hắn thân là khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng thi triển không được mấy lần, cảm giác khó mà tiếp nhận. Càng đừng nói, Bạch Tử Nhạc không chỉ có nguyên lực không bằng bọn hắn hùng hậu, càng thêm chi còn thi triển ra đốt nguyên đại pháp, thể nội chân khí, nguyên lực đồng dạng đang nhanh chóng tiêu hao. Trong lòng nhất định, lập tức sát ý điên cuồng. Chết, một thanh kiếm nhỏ màu bạc, hóa thành một đạo ngân quang, cấp tốc bay ra, theo sát phía sau, một thanh bay ra thời điểm, như mặt nước, óng ánh phi kiếm, giấu giếm vô tận sát cơ, cũng tại vô thanh vô tức ở giữa, vọt tới, đã như thế tăng cường chịu chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, hồn năng bỗng nhiên tiêu hao 10 vạn, một thân nguyên lực, chân khí, cấp tốc liền khôi phục đến viên mãn trình độ. Ngay sau đó, hắn mới từ cho không bức bách đưa tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo tối tăm mờ mịt quang mang trước hết một bước xông ra. Định bảo thần quang. Liên tiếp 2 đạo định bảo thần quang sử xuất, 2 đạo phóng tới Bạch Tử Nhạc phi kiếm, lập tức liền hơi chậm lại. Cho dù rất nhanh, 2 thanh phi kiếm liền đã tránh thoát mà ra, nhưng tại hạ một khắc, một đạo bằng bạc trưởng ấn, lại đã như cửu thiên chi thượng che đậy mà xuống ngũ chỉ sơn. Hung hăng đánh xuống tới, bành, hư không nổ đùng. 2 thanh phi kiếm cấp tốc bị ném đi. Sau một khắc, Bạch Tử Nhạc tị pháp thần kiếm cũng lập tức hóa thành một đạo ngân quang, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Hung hăng đánh ra, một kiếm phá vạn pháp. Một kiếm này, Bạch Tử Nhạc trực tiếp sử xuất ngự kiếm chi pháp, một kiếm phá vạn pháp bí thuật. Cho dù bởi vì còn không có nhập môn duyên cớ, thì triển môn này bí thuật ra chỉ uy lực, tính không được mạnh cỡ nào, nhưng cũng vượt xa đơn thuần thúc đẩy uy lực của phi kiếm. Nguyên lực phục hồi, đây là cái gì thủ đoạn? Quách Chính Thuần trợn mắt hốc mồm, liền xem như thánh linh đan, thiên nguyên quả, loại này có thể duy nhất một lần khôi phục tiêu hao nguyên lực linh vật. Hấp thu chuyển hóa, cũng cần 3 năm cái hô hấp thời gian. Thế nhưng là, hắn lại căn bản không có nhìn thấy Bạch Tử Nhạc có dùng qua bất kỳ linh đan linh quả. Nhưng hắn nguyên lực lại đã khôi phục đến đỉnh phong. Bất quá rất nhanh, hắn liền không dám lại đi tìm tòi nghiên cứu cái này nguyên do trong đó. Một thanh khiên tròn bị hắn tế ra nháy mắt, một đạo người đi hư ảnh, một đạo lưu ly kim quang, cấp tốc bay lên, tiên võ chân thân, tiên võ lưu ly quang. Hai môn thành đạo tông tuyệt học, trong chốc lát liền bị hắn thi triển mà ra. Cho dù tu luyện tinh thâm trình độ, đều xa xa không bằng Bạch Tử Nhạc lúc thi triển, nhưng luận sức phòng ngự, tại khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh bên trong, đã được xưng tụng cường hãn. Phốc, tỷ pháp thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đánh vào viên kia thuẫn phía trên. Chỉ là trung phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự hộ thuẫn, căn bản ngăn không được cực phẩm linh khí cấp bậc tị pháp thần kiếm uy năng. Cơ hồ trong chốc lát liền bị đánh nát, phi kiếm dư lực không giảm, hung hăng rơi vào tiên võ lưu ly quang phía trên. Suy, tị pháp thần kiếm tránh pháp chi năng, phối hợp một kiếm phá vạn pháp phá pháp chi lực, tại thời khắc này lại phát huy ra vượt quá tưởng tượng hiệu quả, thế như trẻ tre, trực tiếp liền đem tiên võ lưu ly quang mở rộng, phi kiếm dư lực không giảm, thuận thế đánh nát kia Quách Chính Thuần chân thân, sau đó tại chỗ mi tâm của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, tùy tiện xuyên thủng. Ngươi, Quách Chính Thuần há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng hắn hai mắt lại tại nháy mắt ảm đạm xuống. Lập tức từ hư không trung rơi xuống dưới, một hồi lâu mới truyền đến tiếng vang, hồn năng cộng 400.252, thành đạo tông nhị trưởng lão, thực lực thẳng tới khai khiếu cảnh đỉnh phong Quách Chính Thuần. Chết rồi, một kiếm mất mạng, liền xem như Bạch Tử Nhạc mình, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới mình một kiếm, có thể tùy tiện đem đối phương chém giết. Có lẽ là ta đối với thành đạo tông phòng ngự chi năng quá mức coi trọng nguyên nhân. Lúc trước thành đạo tông tông chủ Chu Thanh sức phòng ngự xác thực mạnh đáng sợ, nhưng đây chẳng qua là bởi vì ta thực lực quá mức thấp nguyên nhân. Bây giờ ta không gần như chỉ ở cảnh giới phương diện, không thể so bọn hắn thấp hơn bao nhiêu. Thúc đẩy phi kiếm cũng là cực phẩm linh khí, muốn vượt xa lúc trước, lại tăng thêm tị pháp thần kiếm cùng một kiếm phá vạn pháp thiên nhiên đối với tiên võ lưu ly quang. Loại này linh quang loại pháp thuật tác dụng khắc chế, tự nhiên có thể tùy tiện xé mở đối phương phòng ngự, đem chém giết. Bạch Tử Nhạc một chút suy tư, rất nhanh liền minh bạch nguyên do. Làm sao có thể, chúng ta thành đạo tông, đến cùng trêu chọc quái vật gì? Từ Siêu Phàm sắc mặt đại biến, trong lòng từng đợt phát run, nhị trưởng lão Quách Chính Thuần cùng hắn, nhưng cũng là khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cho dù luận thực lực xa không bằng mình, tại tiên võ chân thân cùng tiên võ lưu ly quang trên việc tu luyện, cũng không đủ tinh thâm, nhưng vừa đối mặt liền bị Bạch Tử Nhạc chém giết, nhưng vẫn là để hắn 10 phần chấn kinh. Chỉ còn lại ngươi một người, vừa vặn đưa các ngươi cùng lên đường. Bạch Tử Nhạc cao giọng mở miệng, hăng hái, oanh, một đạo to lớn vô cùng trưởng ấn, ầm vang rủ xuống, một thanh phi kiếm, càng là hóa thành một đạo ngân bạch chi quang, tựa như cùng thiên địa liên lụy, tạo thành một cây ngân sắc sợi tơ, cấp tốc xuyên thấu mà qua, đánh phía đối phương. Ta thành đạo tông, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm rồi sao? Từ siêu phàm đôi mắt bên trong lóe lên vẻ bi thương chi ý, giống như là tại tự nói, càng giống là tại hỏi thăm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.